Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hẳn chị chính là bà chủ dũng cảm đáng yêu nhất phải không? Dám khiến 4020 làm việc trong quán. Chị đúng là dũng cảm. Tàu cánh chân cai mà không biết Ngải Dị Ưu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho là hôm nay chị dẫn anh tới để biết bạn mới. 4202 tổng cộng làm vỡ bao ly ạ? Đúng, đó là đếm không xuể. Em nói có đúng không Dị Ưu? Liệu Hạnh Quyên nói đùa rời chủ đề sang cô, lại phát hiện chút âm thanh kháng nghị không có. Hai người giật mình nhìn khuôn mặt hoảng thần của cô có gì không đúng. Dị Ưu, em tức giận đấy à? Chị chỉ đùa thôi mà. 4020, hôm nay em là lạ đấy, sao thế? Em... Cô không biết phải nói gì nữa. Làm sao, người kia khi dễ em à? Tàu Khánh chơi khinh thường phải kêu tên tuổi của Tiền Thiên Dương. Người nào, cô bác lớn á? Liệu Hạnh Quyên có chút kinh ngạc, bọn họ không phải là Hòa rồi sao? Gần đây Dị Ưu không tới quán, cho nên cô nghĩ bọn họ đã không sao. Không phải, cái đó là em lại mang thai. Ngải Dị Ưu ngẩng đầu, mặt không biết là lo lắng hay hốt hoảng nhìn hai người bọn họ. Chả qua em chưa đi bệnh viện xác nhận là em tự mình thử. Cái gì? Tàu Khánh Trân không tin được cô xui xẻo như vậy, cứ nhìn thời điểm mấu chốt xảy ra chuyện lớn. Ôi trời ơi! Lưu Hạnh Quyên không biết chuyện, vui vẻ kêu to. Chúc mừng em Dị Ưu à, rốt cuộc em chinh phục được khối băng lớn rồi. Có gì tốt để chúc mừng chứ? Tàu Khánh Trân chất vấn Ngải Dị Ưu. Không phải em nói là không muốn có con nít à? Sao lại mang thai? Cậu làm sao thế? Con nít là chuyện vui. Sao? Dù sao cậu là bạn tốt của Dị Ưu mà. Liễu Hạnh Quyên nghe giọng điệu anh không tốt, nhíu mà không vui nhắc đi nhắc lại. Có con nít là chuyện vui không sai, nhưng xảy ra trên người 4202 thì không phải chuyện vui mà là chuyện xấu. Anh bất đắc dĩ nhìn Dị Ưu. Sao đột nhiên lại thế? Chả nhẽ người kia thay đổi chủ ý à? Rốt cuộc thế này là thế nào? Liễu Hạnh Quyên phát hiện mặt hai người đang sầu vân thảm vụ, không chút vui vẻ, làm cô bắt đầu hoài nghi có phải cô không biết chuyện xảy ra không. Thiên Dương không có thay đổi chú ý, đứa bé này không cẩn thận mà có. Ngải Dị Ưu cúi đầu. Thực chẳng lẽ giống như Khánh Khánh nói, cô mang thai là chuyện xấu à? Bây giờ ý hai người, cô băng lớn không muốn Dị Ưu mang thai, nhưng Dị Ưu lại mang thai á? Liễu Hạnh Quyên trừng mắt. Đúng, chính là cái ý đó. Cho nên chị nghĩ đối với 4202 mà nói là chuyện vui à? Tàu Khánh Chân dùng sức gật đầu. Ôi trời ơi, đại quái vật không máu không lệ, không nhân tính. Trong lòng một cây đuốc bỗng chốc dâng lên, Liễu Hạnh Quyên kêu to. Thật may bây giờ, thời gian chuẩn bị trước khi mở quán, trong tiệm không có khách, chỉ có mấy đầu bếp và mấy người phục vụ. Bây giờ rốt cuộc chị hiểu rõ rồi, anh ta căn bản không phải là người, mà là biến thái, mà là ma quỷ. Thế đã bao lâu rồi? Liễu Hạnh Quyên lo lắng hỏi. Cô biết Dị Ưu tuyệt đối không thể không cần đứa bé. Ở bên cạnh nhìn Dị Ưu cố gắng lâu vậy, làm sao không biết Dị Ưu yêu người đàn ông khốn kiếp đó? Cô sẽ không bóp chết đứa bé. Em không biết nữa, chỉ gần đây em ăn không ngon miệng, sáng sớm dậy hoặc lúc nấu ăn cũng muốn ói. Thời kỳ sinh lý chậm gần một tháng, em mới đi mua que thử thai. Cô nàng này từ khi nào nhớ tới kỳ kỳ sinh lý? Mặt Tàu Khánh Chân kinh ngạc nhìn cô. Lúc bọn họ đi chơi, cô cũng từng trải qua. Nếu không phải là anh giúp cô khắc phục hậu quả, đi mua đồ dùng vệ sinh và quần áo mới, còn có thể đi ra ngoài gặp người ta à? Bởi vì sau khi kết hôn em có chút xấu hổ. Cô nhớ tân hôn không bao lâu, có buổi sáng tỉnh dậy, Thiên Dương bị cô dọa sợ đến gần chết. Có một lần Thiên Dương tắm xong đang muốn cởi y phục của cô, phát hiện trong đùi cô có màu hồng diễm diễm. Ông trời ơi, đừng nói với anh, người kia bị em hù dọa. Tàu Khánh Chân không tin được nhìn cô chằm chằm. 4020 còn là phụ nữ à? Có mấy lần đó? Có mấy lần cô ngoan ngoãn bắt đầu nhớ tới thời kỳ sinh lý của mình. Tốt lắm, những thứ này không quan trọng. Liễu Hạnh Quyên hoàn toàn không dám tưởng tượng sau khi người đàn ông đột nhiên phát hiện nửa dưới người vợ mình đều là máu, cho bị dọa đến ngây người. Dị Ưu, em định thế nào? Em muốn sinh nó ra. Ngài Dị Ưu ngập ngừng nói xong, bởi cô sợ không ai ủng hộ cô. Thì điều đấy là đương nhiên. Tàu Khánh Chân hùng hổ, tự giống như đứa bé là của anh. Nhất định phải sinh em ơi. Liễu Hạnh Quyên mang thai, sao có thể không ủng hộ cô đây? Nhưng em thực sự có thể sinh à? Lòng cô thấp thỏm lo lắng. Đây là con em đấy, coi như là khối băng lớn anh ta không cần. Em có quyền lợi giữ lại đứa bé. Chỉ là chị không hiểu, tình cảm hai người không phải bồi dưỡng rất thuận lợi à? Tại sao anh ta không cần đứa bé? Bởi vì anh ta không biết yêu là gì. Mặt Tàu Khánh Chân đầy khinh thường. Sớm biết lúc trước anh nên giúp 4020 đào hôn, hoặc cho anh cưới cô, ý nhất cô không khổ sở như vậy. Có con cũng run run như cầy sấy. Chị biết. Liễu Hạnh Quyên than thở, thì ra vấn đề là vấn đề cũ. Nhưng dị ưu à, chị nhớ em đã nói không muốn ly dị. Như vậy chuyện đứa nhỏ em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net